Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 764, ngực to mà không có não. Ngươi muốn nói chuyện gì? Mạc Thiên một chút thần lạnh thấu xương, không chút nào đem Trương Dương phóng tới trong mắt. Trương Dương biết đối phương tuyệt đối khó gặm, nếu như chính mình không dưới điểm công phu, rất khó đem đối phương cầm xuống đến. Ngươi giúp ta đi quản lý công ty của ta, nên cho ngươi ta đều sẽ cho ngươi. Trương Dương không chút do dự nói, lần trước hắn đối Lý Toàn Thông cũng là yêu cầu này. Hơn nữa ta còn không chỉ có một cái công ty. Trương Dương biết chính mình nhất định phải đủ nhiều dụ hoặc mới có thể làm loại này tâm cao khí ngạo người đặc biệt cho chính mình làm công. Ngươi có mấy cái công ty không có cùng ta đều không có quan hệ. Mạc Thiên vừa nghe đến Trương Dương nói như vậy, mấu chốt ngươi lại cái kia công ty làm ra thanh danh đến rồi. Nghe nói như thế, Trương Dương trầm mặc một chút, biết chính mình không có làm được tô hồi thủ cái kia sản nghiệp. Mạc Thiên từng cái châm thấy máu. Chính mình mặc dù mở ba cái công ty, thế nhưng là không có một cái công ty danh khí có thể tại cả nước nổi danh. Cho nên mới đến mời ngươi. Trương Dương tăng thêm cái này mời chữ, chứng minh chính mình lần này tới quyết tâm. Mạc Thiên vừa nghe thấy lời ấy về sau, hơi nhíu cau mày, hai tay khoanh cầm, bỏ lên bàn. Ta nếu là ngươi công ty, đi đến về sau làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Trương Dương không có nói thẳng, ngược lại mở miệng hỏi đối phương. Ta phải làm lão bản, ngươi cũng sẽ không cho ta à? Mạc Thiên một cái này nhìn sao người, mở một trò đùa, vậy chúng ta hoàn toàn có thể kết phường mở công ty. Trương Dương nhún vai nói, dù sao ngươi nếu là đi theo ta, khẳng định không lỗ. Mạc Thiên vừa đã lâm vào do dự, ngón tay hắn trên bàn gõ gõ, con mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương, dường như muốn nhìn ra tới chút gì. Mà Trương Dương cũng không chút nào yếu thế, hai người lẫn nhau cứ như vậy nhìn chằm chằm. Mà lúc này đây, La Thành Công lúc này vừa mới tiến đến, nhìn thấy hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm. La cục trưởng, bọn họ là đang làm gì? Hắn nhìn hai người, mắt gà trọi đồng dạng nhìn đối phương. La Thành Công mặc dù cùng La Chí Vĩ là quan hệ thân thích, nhưng là vô luận là ở cục cảnh sát vẫn là tại thường ngày, hắn đều kêu La cục trưởng, kỳ thật nội tâm chính là muốn trở thành chính mình có thể leo đi lên người. Trước đó trào phúng hoàn toàn là bởi vì La Chí Vĩ an bài cho hắn một cái bảo mệnh công tác, làm hắn cái gì cũng không thể làm. Suỵt, không cần nói, nhìn xem bên trong đang làm gì. La Chí Vĩ nhìn hai người, mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng là biết bên trong ngay tại đối chọi gay gắt. Ta hiểu được, thành giao. Mạc Thiên một cuối cùng thở dài một hơi, xem như cho Trương Dương thỏa hiệp. Thành giao. Trương Dương đứng dậy, có chút cùng đối phương nắm tay. Chính ta sẽ nghĩ biện pháp ra ngoài, cũng không cần ngươi hỗ trợ. Mạc Thiên cười một tiếng cười, ta không muốn thiếu ngươi ân tình. Nghe nói như thế, Trương Dương cười khổ một tiếng, Mạc Thiên một vẫn là không có nghĩ đến cùng chính mình đi chơi hoàn toàn hợp tác. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là đối phương đã đáp ứng hợp tác với mình, liền đã không tệ. Hai người nói xong về sau, Trương Dương ra tới về sau, đối La Chí Vĩ cười một tiếng nói, đã nói xong rồi, đa tạ La cục trưởng. La Chí Vĩ nhẹ gật đầu, đưa tiễn Trương Dương, làm xong nên bận bịu sự tình. Ra tới cục cảnh sát thời điểm đã là buổi tối. Trương Dương nhìn một chút điện thoại, một cái điện thoại vừa vặn đánh tới. Trương lão đệ, ra tới ăn một bữa cơm đi. Ngô Phong hoàn thành hiện tại sự tình, trong lòng tảng đá buông xuống. Sớm liền làm xong những chuyện này. Có thể, ở nơi nào? Trương Dương đón một chiếc xe chạy tới Ngô Phong nói đế hào khách sạn. Dương ca tốt, vừa tới tới cửa, canh cổng bảo vệ cúi người nói. Trương Dương sửng sốt một chút, chính mình loại trừ tại chính mình công ty từng có loại này hưởng thụ. Cái khác địa điểm thật đúng là chưa từng có. Dương ca mời đến đi. Ngô ca đã ở phía trên chờ. Bảo vệ cung kính nói. Chỉ lầu thượng ngạch tầng lầu nói. Không biết Ngô ca có phải hay không sốt ruột chờ. Trương Dương nghĩ tới đây. Bước nhanh đi tới trong phòng. Nhìn thấy Ngô Phong đã cùng con cái của mình tất cả ngồi đàng hoàng. Đồ ăn cũng tới một nửa. Mặt bàn trên thả mấy bình trên người rượu đế. Trương Dương nhìn thoáng qua rượu trên bàn, lại liếc mắt nhìn Ngô Phong. Ngô ca tửu lượng kém như vậy, thế nhưng mỗi lần ăn cơm đều phải đưa rượu lên. Tới tới tới, Trương lão đệ. Ngô Phong ha ha cười. Lần này cũng đa tạ Trương lão đệ. Trương Dương ngồi xuống về sau, cười một cái nói, Ngô ca, chúng ta tình cảm gì? Cũng không cần tới này một bộ đi. Ngô Phong nghe nói như thế, cười khan hai tiếng nói, không có gì, Ngô ca ta mấy ngày cao hứng, người nhất định phải theo giúp ta đổi uống nhiều mấy chén. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, lão ba, người hôm nay cao hứng, có phải hay không ta có thể đi học xe đua? Ngô Hàn đột nhiên bắt lấy Ngô Phong cánh tay, không buông tha nói, học cái gì xe đua? Ngô Phong nghiêm sắc mặt, trừng mắt liếc Ngô Hàn, đi theo tỷ tỷ ngươi học một ít, lớn lên cũng không tệ, không bằng đi lưu ly thành phố cùng tỷ tỷ ngươi đi làm minh tinh. Tốt, Ngô Bằng hì hì cười một tiếng, liếc một cái Trương Dương, gia hỏa này lúc trước còn đem không muốn để cho chính mình đi lưu ly thành phố. Bây giờ nhìn ngươi nói thế nào, Ngô ca. Gần nhất khả năng không thể đi lưu ly thành phố. Trương Dương cười khan một tiếng. Áy náy nhìn Ngô Phong nói. Lần này ta đi lưu ly thành phố bận bịu một ít những chuyện khác. Khả năng không thể chiếu cố hai người. Nghe nói như thế, Ngô Phong nhíu mày. Cuối cùng nhẹ gật đầu nói. Cũng tốt, vừa vặn để bọn hắn tại Nam Cảng đem ta xử lý một chút công ty. Chờ huấn luyện một đoạn thời gian lại đi. Ngô Băng nghe nói như thế, trừng mắt liếc Trương Dương, chính mình phụ thân quyết định sự tình, liền xem như châu chín con cũng kéo không trở lại, chính mình đi lưu ly thành phố chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Đồ ăn dâng đủ về sau, Trương Dương cũng đói bụng, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn như gió cuốn, qua ba lần rượu, Ngô Phong liền đã say khướt. Ngô Băng, ngươi cũng không nhỏ. Có phải hay không cũng nên lập gia đình. Ngô Phong uống say về sau, nhìn thoáng qua Ngô Băng. Ngô Băng a một thân, nghi hoặc nhìn chính mình phụ thân. Lão ba thế nhưng là rất lâu không có đề cập qua cái đề tài này. Như thế nào hôm nay uống say? Liền hỏi một câu như vậy. Không cần a, ta cảm giác Trương Dương cũng không tệ. Ngươi nếu là thích hắn. Ngô Phong lầm bầm một hồi. Ghé vào mặt bàn trên liền ngủ mất. Còn tốt không có tiếp tục nói hết. Trương Dương thở dài một hơi. Này nếu là nói tiếp, hai người chẳng phải là đều thực xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua Ngô Băng, sắc mặt của đối phương đỏ bừng, đoán chừng cũng có uống một ít rượu nguyên nhân. Nhìn Trương Dương đang theo phía bên chính mình nhìn, nàng tức giận hừ một tiếng nói, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi con mắt cho móc ra tới. Trương Dương vội vàng tiếp tục ăn cơm uống rượu. Nữ nhân như vậy, rốt cuộc ai dám lấy nàng? Chẳng phải là muốn xui xẻo. Ngô Băng nhìn Trương Dương không nhìn nữa chính mình. Hừ một tiếng, một mình đi ra ngoài. Ngô Hàn nhìn tỉ tỉ đi ra ngoài. Nhẹ nhàng tới gần Trương Dương bên người. Ở bên tai của hắn hỏi. Dương ca ngươi cảm giác ta tỉ tỉ thế nào? Ngực to mà không có não. Nấc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,